Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 43, góc truyện audio.com. Chương 43, Trường Phong, lại đây bưng hạ đồ ăn. Trong phòng bếp truyền đến Hứa Thành âm thanh, Lý Trường Phong liền vội vàng đứng lên. Ăn cơm trước đi, ăn cơm chúng ta trò chuyện tiếp. Trần Khải gật gật đầu, nghe này không trung truyền tới cơm nước hương, hắn thật là có chút đói bụng, hôm nay sáng sớm hắn liền cơm đều không có tâm tình ăn bao nhiêu, liền đi nhiều như vậy lộ, hiện tại dừng lại thật là có chút đói bụng. Thế nào rồi, Hứa Thành một bên hướng trong nồi rót nước, một bên hỏi mới vừa vào cửa Lý Trường Phong. Trần gia cùng Mã gia từ hôn, kết quả Trần Hồng kiên trì phải gả cấp Mã Phú Quý. Cũng thật là không biết này Trần Hồng nghĩ cái gì. Hứa Thành cũng ngây ngần cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới Trần Hồng cư nhiên nghe Mã Phú Quý sự, còn muốn gả đi. Thôi, cái này cũng là nhân gia việc nhà, ăn cơm trước đi, ngày hôm nay ta làm ngươi thích ăn cá kho. Lúc này đã là buổi trưa, nông gia hộ phòng trên đầu đều bay lên khói bếp Trần gia nhưng là lãnh nồi lãnh bếp Trần lão hán làm xong việc trở về, liền nhìn thấy Trần A mặt không thay đổi ngồi ở sân. Hoàn sinh phi A, nấu cơm sao? Làm cái gì cơm, khí đều khí no rồi, mỗi một người đều là không bớt lo. Trần lão hán tướng cái quốc để tốt nghe chính mình bạn già nói, nhìn một chút Trần Hồng trụ gian phòng. Tiểu Hồng còn chưa có đi ra A, Trần A quả thực là khí nổ. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Trần Khải hai người này cũng không thấy rồi. Này đều lúc nào, hai người còn giận dỗi, đều là chút không bớt lo. Trần Hồng ngồi ở trong phòng, trước mặt là một mảnh diễm lệ hồng y, ngón tay thon dài linh hoạt qua lại tại hồng y bên trong, giữa hai lông mày vô cùng bình tĩnh, hắn tại làm áo cưới, kỳ thực đáp ứng Mã gia hôn sự này, hắn quả thật có chút nản lòng thoái chí ý nghĩ, mà cùng Mã gia từ hôn, hắn vốn cũng là không sao cả. Nhưng là đại ca nói, đây là Lý Trường Phong nói cho hắn, như vậy, Trường Phong ca hội cố ý đem việc này nói cho đại ca, có phải là ở trong lòng hắn còn có một chút vị trí, nếu như là như vậy, hắn nguyện ý mắc thêm lỗi lầm nữa, chỉ vì được đến Lý Trường Phong một vẻ lo âu. Trần Khải ăn cơm chưa xong, liền đi An Nhạc thôn, hắn muốn đi tìm vợ của mình, làm phu phu, có chuyện gì không thể nói, hắn đến hiểu rõ, đến tột cùng là chuyện gì nghĩ không ra, mới có thể trở về ra. Hứa Thành đem gò nhỏ nhắn thức ăn cho heo cũng cho heo con sau, lại nhìn một chút tại gà lan từ bên trong chung quanh nhảy ra đát 15 con gà con, đột nhiên phát hiện trong đó một cái tinh thần có chút mệt mỏi, Hứa Thành cẩn thận tránh né cái khác con gà con, đem cái kia mệt mỏi gà con ôm đi ra. Làm sao vậy, Lý Trường Phong vừa quay đầu lại liền thấy Hứa Thành ngồi chồm hổm trên mặt đất thao túng thứ gì, tiến lên vừa nhìn, liền nhìn thấy Hứa Thành trong tay đang muốn liều mạng chạy ra trường khống gà con. Ta xem nó tinh thần không quá hảo cho nên nhìn một cái, ngươi đi lấy chút nước đến. Chờ Lý Trường Phong đem nước lấy tới sau, Hứa Thành liền cẩn thận đem gà con thả xuống, ấn lại nó tiểu đầu, hướng bờ nước thu thập đi, ai biết con gà con không một chút nào phối hợp trái lại dẫy dụa lợi hại hơn. Ta đến đây đi, Lý Trường Phong trực tiếp đem chứa nước một cái lúc thường không có dùng như thế nào chậu, bỏ vào gà lan từ bên trong, sẽ đem Hứa Thành thủ hạ ấn lại gà con bỏ vào gà quần. Đồng loại nhiều, nó sợ hãi sẽ tiêu tan. Gocchuyenaudio.com. Hứa Thành nhìn trở lại gà quần sau liền đi theo đồng thời tại kia uống nước con gà con, tiếp tục nghe Lý Trường Phong nói, cảm thấy được xác thực như vậy. Người không phải còn có không làm xong sao? Nhanh đi làm, chờ Lý Trường Phong làm việc về phía sau, Hứa Thành nhân cơ hội hướng chậu nước bên trong nhỏ một giọt linh tuyền, gà quần bén nhạy nhận ra được trong nước không bình thường, trong chốc lát bên chậu nước liền vây đầy con gà con, ở nơi đó liều mạng uống nước. Trường Phong, chờ ngươi làm xong cái này, chúng ta đi trên núi một chuyến đi. Hứa Thành nhớ tới phía sau núi ngoại vi có không ít tử đàn, đây chính là làm ra cụ thứ tốt, nó tài sắc so sánh đều tâm tài màu cam tiền màu đỏ nâu đến màu nâu đen, thâm sắc đều rõ ràng, hơn nữa gỗ có ánh sáng sông ngòi, hoa văn đan sen, rõ ràng, chất liệu so sánh ngạnh, cường độ cao chịu đựng mài tính bền cũng hảo. Lý Trường Phong vùi đầu dùng sức đánh bóng tấm gỗ, gật gật đầu. Được, ngược lại bây giờ việc nhà nông cũng không có bao nhiêu tình cờ bồi tiếp thức phụ nhi khắp nơi nhìn nhìn cũng là một loại tình thú. Mùa này trong núi đúng lúc là quả dại cây nở hoa hảo thời tiết màu hồng là quả mơ hoa cùng hoa đào, còn có dã anh đào hoa, dã anh đào mùi vị mang theo đắng chát nhưng cũng là trong thôn tiểu hài tử yêu nhất trái cây chi nhất người nông ra trong tay khẩn, dĩ ít có người ra cố ý hội cho trong nhà hùng hài tử nhóm mang ăn vặt. Cũng là phía sau núi vòng ngoài một ít cây ăn quả cho bọn nhỏ một năm rồi lại một năm chờ đợi. Lý Trường Phong cùng Hứa Thành đi đến phía sau núi, Hứa Thành liền bị trong núi đông một khối hồng, tây một khối phấn cấp nhìn hoa cả mắt. Đừng nói, như vậy nhìn còn thật xinh đẹp. Lý Trường Phong gật gật đầu, nói theo. Chúng nó kết trái cây cũng hảo ăn. Thời điểm đó hắn nhiều lấy xuống trở về, Lý Trường Phong nhớ tới Lý A cùng Lý Tiểu Ca Nhi liền thích ăn quả dại, hắn và mấy cái huynh đệ cũng chỉ là khi còn bé thèm ăn, lớn rồi trái lại hứng thú không lớn. Từng A chính bồi tiếp chính mình hán tử kéo khảm hảo tùng mộc đây, liền nghe thấy phía sau truyền đến lưỡng tiếng người nói chuyện. Nha, đây không phải là Thanh Ca Nhi cùng Tân gia mà. Hứa Thanh vừa nhìn thấy Từng A liền nhận ra, lúc trước hắn còn mượn dùng người này miệng đem hắn tại Lâm gia hiệu thuốc. Chỉ, Hòa Nhã sự truyền ra ngoài. Trường Phong, đây là trong thôn Từng A, nhà cũng là làm mộc sống. Lý Trường Phong mộc nghiêm mặt đối Từng A hỏi một tiếng hảo sau, liền không có nói chuyện. Từng A, ngươi làm cái gì vậy đâu? Hứa Thanh nhìn Từng A trước mặt tùng mộc tâm lý có tính toán, Từng A trong nhà Tằng A thúc là làm mộc sống, nghĩ đến là đến trên núi tìm vật liệu gỗ. Từng A cười ha hà dừng lại động tác trong tay, lại cố ý nâng lên trên đầu xuyên cực kỳ đoan chính ngân cây châm. Đây không phải là ngươi Tằng A thúc liền nhận mấy cây sống mà. Trong nhà vật liệu gỗ không đủ, này không, nhìn lên xem. Làm sao, kéo không nhúc nhích, sớm biết chỉ ta đến. Một người dáng dấp ục ịch buồn bã hán tử trung niên nhấc theo đao đối Từng A nói, ngữ khí ngược lại là ôn hòa vô cùng, đây là Tằng A thúc. Kia có thể A, này không dừng lại cùng Thanh Ca Nhi bọn họ tán gẫu vài câu mà. Từng A tùy ý Tằng A thúc tiếp nhận trong tay mình đồ vật. Làm các ngươi cười cho rồi, ta người bạn già này A chính là không nỡ ta làm thêm một ít sống. Rất phiền người, cocchuyenaudio.com. Hứa Thanh nghe Từng A cố ý nắm cao cao ngữ khí, khóe miệng hơi có chút co giật, người này thực sự là. Vợ chồng son đi dạo sơn đây, chúng ta liền đi trước, có lúc tới nhà vui đùa một chút, trong nhà Ca Nhi đều gả cho, cũng thật là không có loại kia náo nhiệt kính nhi. Tằng A thúc tròn trịa mặt mang một loại nụ cười nhã nhặn, quả thực liền là cười Phật dường như, quả nhiên là trong nhà tại làm bán lẻ, liền dáng dấp kia, giọng điệu này, còn làm cho người ta chán ghét không đứng lên. Từng A phu phu tổng cộng cũng chỉ có hai cái Ca Nhi, đều gả đi ra ngoài, trong nhà cũng chỉ có phu phu hai người, Từng A này không ai nói bát quái nhật tử còn thật là có chút không quen, này bất hòa Tôn A mới đánh như vậy lửa nóng. Hội thời điểm đó cũng đừng chê chúng ta phiền. Hứa Thanh lúc nói chuyện còn thật có chút ngượng ngùng, thôn này bên trong liền Từng ra một gia đình là làm mộc sống, lúc thường người trong thôn tìm khắp hắn, muốn là Hứa Thanh nhà bọn họ mộc sống sinh ý làm lên, này không phải là sinh ý đối đầu à, nhìn Tằng A thúc bọn họ rời đi bóng lưng, Lý Trường Phong như có điều suy nghĩ nhìn Hứa Thanh. Người thật sự muốn đi nhà bọn họ chơi. Hứa Thanh, tử đàn chỉ là một loại gỗ tên gọi chung, Hứa Thanh muốn tìm là chua cành mộc, mà chua cành mộc cơ bản chia làm ba loại, hắc chua cành, hồng chua cành cùng bạch chua cành, trong đó hồng chua cành chính là Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong trước mắt tìm được này mấy viên đại thụ. Hứa Thanh nhớ tới lên lớp thời điểm lão sư nói qua chua cành là đời Thanh tử đàn gia cụ chủ yếu nguyên liệu, dùng chua cành chế luyện gia cụ cho dù mấy trăm năm sau, chỉ cần hơi thêm lau nước sơn trơn bóng, như trước rực rỡ nếu như tân, có thể thấy được chua cành chất gỗ chi tốt đẹp, sớm vì thế nhân chú ý, mà chua cành mộc sắc có màu đỏ sẫm cùng hồng nhạt sắc hai loại giống nhau có. Dầu mỡ, chất lượng thượng thừa, hoa văn vừa rõ ràng liền dầu có biến hóa. Chua cành gia cụ trải qua đánh bóng hiu nước sơn, bằng phẳng trơn, ánh sáng lộng lẫy bền, cho người một loại thuần hậu hàm xúc mỹ. Không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa gỗ chất lượng tương đối tốt, chế tạo công nghệ cũng nhiều tinh mỹ. Tại người hiện đại quan niệm bên trong, nó là chân chính tử đàn gia cụ. Trường Phong, liền này mấy cây, làm tốt ký hiệu. Này mấy cây niên đại khá lớn, làm gia cụ chất liệu cũng càng hảo, có thể nghĩ đến nhà mình nhà kia, Hứa Thanh cũng không muốn làm gia cụ cùng phòng ở đáp không lên. Lý Trường Phong theo Hứa Thanh tại hắn nói kia mấy cây trên cây làm tốt ký hiệu sau, hai người tiến vào sơn ngoại vi, giữa lúc Hứa Thanh vòng vòng chuyển chuyển nhìn chung quanh cây cối có hay không vật mình muốn thời điểm, bỗng nhiên bị Lý Trường Phong đại thủ che miệng ngóng, thân thể cũng bị Lý Trường Phong sau ôm ngồi xổm xuống. Xịt đừng nói chuyện có người. Lý Trường Phong dán vào Hứa Thanh tai ổ thấp giọng nói rằng, Hứa Thanh quả thực buồn bực cực kỳ, có người làm sao vậy? Có người phải như thế trốn a, đang muốn đem Lý Trường Phong bỏ tay ra thời điểm, Hứa Thanh nghe đến cách đó không xa truyền đến tiếng vang. Nhẹ chút ma quỷ, khinh cái gì khinh, người không phải yêu thích ta đây dùng sức sao, chán ghét, a, này thỏa thỏa bính gặp người ta đánh giã chiến a, vào lúc này Hứa Thanh lão lão thật thật đãi tại Lý Trường Phong trong lồng ngực bất động, vào lúc này rời đi muốn là sản sinh tiếng vang, đối với người nào đều lúng túng. cocchuyenaudio.com Lý Trường Phong sợ Hứa Thanh ngồi xổm chân mệt cố ý từ từ ngồi xuống, thuận tiện nhượng Hứa Thanh ngồi ở trên đùi của chính mình. Đừng xem, Lý Trường Phong lấy tay che khuất Hứa Thanh liếc trộm đôi mắt, hắn không tưởng những thứ đồ này ô uế Hứa Thanh mắt. Hứa Thanh muốn liếc trộm đôi mắt liền bị như thế vô tình che ở, vừa định lấy tay đi gỡ bỏ trước mắt đại thủ, mới vừa vặn giơ lên liền bị tâm lĩnh thần hội Lý Trường Phong bị bắt được. Nghe lời, Hứa Thanh đang muốn giãy dụa thời điểm, bên kia lại truyền tới âm thanh. Như thế nào, so với nhà ngươi hán tử ta có phải là làm cho ngươi thoải mái hơn? Thanh âm này vừa nghe chính là một không đứng đắn chủ, bất quá, lời này ý tứ, hai người này nguyên tới vẫn là đối giã uyên ương. Vậy ta có hay không nhà ngươi tức phụ nhi hầu hạ ngươi càng thỏa mãn đâu? Thanh âm này quả thực cùng lúc trước tới cửa tìm thu thập cái kia mập người làm mai không kém cạnh rồi. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường. Buổi tối, Lý Trường Phong chính tại Hứa Thanh trên người nỗ lực cấy cấy thời điểm, đột nhiên. Hắn mềm nhũn, Hứa Thanh, bạch, Lý Trường Phong trừng lớn hai mắt quả thực không tin mình cũng có mềm thời điểm. Hứa Thanh nguy hiểm nheo lại ướt nhẹp hai mắt, thành thật khai báo, ngươi có phải là ở bên ngoài trước quá hàng? Lý Trường Phong vội vàng lắc đầu, tức phụ nhi, oan uổng, Hứa Thanh trực tiếp đẩy ra trên người người, thẩm thị đối phương tiểu huynh đệ. Hừ, nếu như vậy, giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa tiến. Nhắm rượu uống, tức phụ nhi, vào lúc này Lý Trường Phong là hoàn toàn mềm nhũn, cách trương.